Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 564, chuyện không thích hợp, góc chuyện audio.com, Đường Ngọc Hiền gật đầu nói, không sai, Trung Nhất, ông cũng phát hiện vài chuyện không thích hợp đúng không? Trung Nhất gật đầu nói, đúng, trước nói Long Thanh Quang, ông ta trước đây là tổng nguyên soái của chiến đội Đại Hạ, cái tên này Long Thanh Quang này, trong tên mang một chữ Long, cũng mang theo chữ Quốc. Mà dân chúng của chiến đội thiên hạ đời này, bọn họ cũng tự nhận mình là người của Long Quốc, bởi vậy Long Thanh Quang, Han là phù hợp với chiến đội thiên hạ đời này. Đường Ngọc Hiền gật đầu, đúng, ông tiếp tục nói đi. Trung Nhất không chút do dự tiếp tục nói, Tân Võ, Nhất Đại để chiêu. Lưu Triệt Chu Đệ, chiến đội thiên hạ trong lịch sử là để chủ vĩ đại nhất trong hai đế triều. Đường Ngọc Hiền cười cười nhìn, Trung Nhất hỏi, ha ha Trung Nhất ông, sao lại nghĩ như vậy? Trung Nhất nhìn sâu vào Đường Ngọc Hiền, trầm mặc một hồi lâu, mới tiếp tục nói, vốn trước khi nhìn thấy ngài, tôi không có nghĩ như vậy, bởi vì bọn họ thiếu sót nhị đại đế triều, nếu có người ở sau lưng thao túng, vậy chiến đội thiên hạ thời đó của nhị đại đế triều tuyệt đối không thể thiếu sót được. Nếu bỏ qua cũng không có thể bỏ qua cho nhị đại đế triều. Đường Ngọc Hiền cười nhìn Trung Nhất nói, ha ha, bởi vậy ông mới suy đoán, tôi chính là vật dẫn của nhị đại đế triều ở thời này, đúng không? Sắc mặt Trung Nhất ngưng trọng vô cùng gật đầu nói, đúng, không sai. Trung Nhất nói xong liền không nói thêm gì nữa, còn Đường Ngọc Hiền thì hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy tiếp tục nói, đúng vậy, bởi vậy bí ẩn lúc trước. Tôi hơn 20 năm trước liền cảm nhận được thời trước chiến đội thiên hạ, bốn tín niệm cực mạnh, chiến lực cao nhất, hoàng triều, để triều tề tụ ở đời này, ha. Thời gian thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hay như ông nói, đây chỉ là cái tên, không nói lên được điều gì, nhưng đừng quên, mấy người bọn có thể đều là khí vận kết nối của đất nước này. Đồng thời còn một điểm, người dám dùng tên hiệu và quốc hiệu của đế vương cổ đại được không dễ như vậy, tất cả đều có định số cả, đều tồn tại nhân quả. Đường Ngọc Hiền lại cau mày nói, bởi vậy về sau tôi bắt đầu suy diễn phía sau có tồn tại điều bí ẩn, khiến vận thế của bốn tôn giả hoàng triều để chiều chúng ta tề tụ tại thế giới này, mục đích là gì, rất đơn giản, tồn tại phía sau, có thể là muốn mảnh đất này. Xây dựng tam đại đế triều, đồng thời tuyệt đối là muốn vượt xa nhất đại, nhị đại, tam đại đế triều. Một đế triều mạnh nhất từ trước đến nay trên mảnh đất này. Sắc mặt Trung Nhất ngưng trọng gật đầu. Đường Ngọc Hiền tiếp tục nói, đồng thời khiến tôi vững tin vào giả thuyết này còn có một việc chính là năng lượng hắc ám xuất hiện, năng lượng hắc ám đã hủy diệt hai đại đế triều, hình như cũng nhúng tay vào bố cục của thế giới này. Hơn nữa tôi đây, lần đầu tiên, ở một đế triều chưa có được thành lập gặp được đồ vật đó. Sắc mặt Trung Nhất biến đổi, chấn động nhìn Đường Ngọc Hiền hỏi, điều này làm sao có thể? Đế triều không xuất hiện, đồ vật đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện mà. Đường Ngọc Hiền sắc mặt âm trầm lắc đầu nói, Trung Nhất cả hai đế triều đều bị diệt rồi. Bí ẩn của thế giới này có rất nhiều, không có gì là không thể. Trung Nhất nói, đúng, vậy người ngài gặp lúc đó là ai? Tiêu Hạo Lam, thiên tài đương thời của nhà họ Tiêu ở Kinh Bắc Tiêu Hạo Lam. Trong lời nói của Đường Vận khiến Trung Nhất thiếu chút nữa điên rồi. Tiêu Hạo Lam, ông ta là, của ngài, Trung Nhất cả người đều muốn điên rồi. Đường Ngọc Hiền cười cười gật đầu nói, không sai, chính là chồng của tôi. Lúc tôi gặp ông ta, tôi chỉ mơ hồ cảm thấy trên người ông ta xuất hiện năng lượng hắc ám, nhưng rất ít. Lúc này sườn mặt cùng sau lưng Trung Nhất đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thật sự là bị lời nói của Đường Ngọc Hiền dọa sợ rồi. Ha, Đường Ngọc Hiền tự giễu cười nói, không có điều gì kỳ quái cả, năng lượng hắc ám đó chắc có ý thức. Mà có khả năng người bị nó chọn, chúng trên người tự nhiên cũng sẽ có khí vận lớn. Bởi vậy năm đó, tôi tính toán rất nhiều, trong lòng có một kế hoạch vô cùng to gan. Đường Ngọc Hiền nói đến đây, sâu trong mắt bà tự nhiên tràn ngập sự thống khổ, có thể nhìn thấy được vẻ mặt của bà hiện tại đã nối lên kế hoạch lúc đó của bà. Bà, hối hận rồi, cách chương.